Quang âm chi ngoại, chương 318, 318, quy luật trên núi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Hứa Thanh bộc phát ra khí tức của trúc cơ, tiếng chuông liền lập tức vang vọng toàn bộ ngọn núi thứ 7. Đồng thời cũng có 3 thân ảnh từ trên đỉnh núi gào thét bay lên không trung, sau đó bay thẳng về phía dưới núi. Cơ chế là như thế này. Nếu như có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến chỗ chân núi và muốn bước lên núi, vậy thì sẽ chỉ bị ngăn lại ở bên ngoài, sẽ không khiến cho tiếng chuông vang lên. Lúc đó người này chỉ cần báo thân phận lên trên và ý đồ đến là được. Sau đó sẽ có trận pháp thông báo người mà đối phương muốn bái phỏng. Sau khi đối phương đồng ý, thì người này có thể đi vào trên núi trong sự giám sát của trận pháp. Lần trước lão tổ Kim Cương Tông lên núi bái phỏng Nhàn Vân đạo nhân của ngọn núi thứ 6 cũng là dạng như vậy. Mà khi một tu sĩ trúc cơ vừa bước lên núi liền khiến cho tiếng chuông vang lên, thì chỉ có một khả năng, đó chính là trong hàng đệ tử của tông môn có đệ tử mới trúc cơ nhưng chưa có đăng ký thân phận trong trận pháp. Đương nhiên, nếu địch tập kích thì lại là chuyện khác. Trong Thất Huyết Đồng, không phải tất cả đệ tử dưới núi tấn cấp trúc cơ cũng đều chọn địa phương trúc cơ là trong tông môn. Một mặt là do giá cả đắt đỏ, một phương diện khác là người có thể bộc lộ tài năng ở trong vô số ngưng khí của thời kỳ loạn thế này, thì tất nhiên sẽ có cơ duyên riêng của bản thân. Loại việc này cũng không hề hiếm thấy. Dẫu sao thì ngoại trừ cơ duyên ra, thì ở một cái tông môn dùng lợi ích để ngưng tụ người tới thế này, thì gần như là không có độ tín nhiệm gì đáng nói cả. Cho nên có khoảng 3 thành tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng đều tấn cấp ở bên ngoài, sau đó mới trở về. Những cơ duyên này phần lớn có liên quan với một chút di tích. Mặc dù cũng sẽ có người chú ý, nhưng bởi vì loại việc này cũng không phải là thường lệ, và lại cũng phạm vào kiêng kỵ. Một khi xuất hiện người ác ý muốn cướp đoạt cơ duyên, nếu như không truyền ra ngoài thì còn tốt, nhưng một khi truyền ra, sẽ rung chuyển căn cơ của Thất Huyết Đồng. Cho nên việc này bị Thất Huyết Đồng nghiêm khắc ngăn cản. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bí mật phát sinh tương tàn, nhưng trên đại thể đều có thể bỏ qua. Dù sao đối với tu sĩ đã tu luyện ở trên núi Thất Huyết Đồng mà nói, trước khi bọn họ ra tay đều phải cân nhắc trước xem có đáng giá hay không. Vì một cơ duyên không biết mà nhấc lên mạo hiểm như thế, sẽ rất ít người ngu dốt như vậy. Hứa Thanh cũng đã nghĩ rất rõ ràng những chuyện này khi lựa chọn ra ngoài trúc cơ. Bây giờ nhìn 3 thân ảnh đang nhanh chóng bay tới gần, hắn đứng chờ trên bậc thang thứ 5. Đợi bọn họ đến, rất nhanh, tiếng rít càng ngày càng rõ ràng. Trong 3 thân ảnh từ xa xa bay thẳng đến đây. Người ở vị trí đầu tiên mặc trường bào màu tím, dáng người trung bình, có một khuôn mặt tròn. Người này cũng chính là người dẫn đường lên núi lần đầu tiên cho Hứa Thanh. Hôm ấy đối phương còn thiện ý nhắc nhở về thói quen tay phải và sơ hở của hắn, còn nhắc hắn một câu, trong bông có kim. Nhìn qua thân ảnh của đối phương, đáy lòng Hứa Thanh bỗng có chút cảm khái. Lúc trước hắn chỉ nghe qua 4 chữ trong bông có kim của đối phương, nhưng bây giờ sau khi sống một thời gian ở trong Thất Huyết Đồng, gặp phải từng người, hắn đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là trong bông có kim. Mà bản thân hắn cũng đã học được rất nhiều thứ ở trong hoàn cảnh của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh chắp tay, ngay một khắc đối phương tới gần, hắn liền cúi đầu thật sâu. Trên bầu trời liền truyền đến tiếng cười. Thân ảnh của vị tu sĩ kia nhoáng một cái, lập tức đi đến trước mặt Hứa Thanh. Biểu cảm trên mặt cũng tràn ngập ôn hòa và vui vẻ. Hứa Thanh, lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi tuyệt không phải hạng người phàm tục mà. Cho nên liền mở miệng nhắc nhở. Hôm nay gặp lại, ngươi quả nhiên đã là người cùng bối phận với ta rồi. Đa tạ hôm ấy tiền bối nhắc nhở. Hứa Thanh chắp tay mở miệng, từ đáy lòng cảm tạ đối với vị tu sĩ mặt tròn này. Không cần dùng xưng hô tiền bối nữa. Bây giờ ngươi đã trúc cơ rồi, chúng ta xưng hô sư huynh đệ là được rồi. Hứa Thanh sư đệ, ta tên là Trương Vân Sĩ. Ngươi có thể gọi ta là Trương sư huynh. Tu sĩ mặt tròn tươi cười mở miệng. Trong lúc nói liền ngẩng đầu. Thấy được Triệu Trung Hằng cách đó không xa với vẻ mặt hoảng sợ. Gã vốn là người thông duệ. Ánh mắt đảo qua biểu cảm của Triệu Trung Hằng. Lại nhìn Hứa Thanh một chút. Đáy lòng liền đại khái đoán được một chút. Nhưng cũng sẽ không nhiều chuyện. Vì vậy nheo đôi mắt lại nói. Hứa Thanh sư đệ. Chúng ta lên núi chứ. Làm phiền Trương sư huynh. Hứa Thanh gật đầu khách khí. Lại chắp tay chào hỏi với hai vị tu sĩ trúc cơ bên cạnh đối phương. Ánh mắt cũng giống như tùy ý đảo qua người bọn họ. Hắn phát hiện tu sĩ trúc cơ trên núi phần lớn đều ẩn nấp sự chấn động. Hai người này cũng là như thế. Trương Vân Sĩ cũng là như vậy. Cho nên Hứa Thanh rất khó phát hiện cụ thể sâu cạn của bọn họ. Việc này cũng khiến cho đáy lòng của hắn cảnh giác và đề phòng cực cao. Mà hiển nhiên địa vị của hai người này không bằng Trương Vân Sĩ. Mắt thấy Trương Vân Sĩ và Hứa Thanh có quen biết. Vì vậy liền hơi cười một cái. Chắp tay đáp lễ sau đó rời đi. Cứ như vậy, thêm Trương Vân Sĩ đồng hành. Y và Hứa Thanh cùng nhau đi theo bậc thang đi thẳng về phía trước. Hai bên đường lên núi được những tán cây tạo thành bóng râm. Lúc này có chút gió biển thổi vào khiến cho những chiếc lá cây đong đưa. Bên trong còn có linh điểu đang khẽ ngâm nga hót vang. Thanh âm này rất là êm tai. Phảng phất như có thể khiến người ta chìm vào trong trí nhớ. Biến cảnh tượng lúc này và cảnh tượng ngày thứ nhất lên núi trùng lập lên nhau. Hứa sư đệ, lúc trước ta đã giới thiệu qua thế giới dưới núi của Thất Huyết Đồng cho ngươi. Hôm nay ta và ngươi sẽ nói về thế giới trên núi nhé. Trong gió, thanh âm của Trương Vân Sĩ rất bình thản, vang vọng trên đường đi lên núi. Ngọn núi thứ 7 có 13 vị trưởng lão, đều là tu sĩ Kim Đan. Phía dưới bọn họ thì là thế hệ trúc cơ chúng ta. Số lượng là 148 người. Sau hôm nay ngươi đăng ký, trúc cơ của ngọn núi thứ 7 chính là 149 vị. Nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Toàn bộ Thất Huyết Đồng tiếp cũng chỉ có gần 1000 vị mà thôi. Nên biết rằng Thất Huyết Đồng chúng ta chính là một trong 4 thế lực lớn của Nam Hoàng Châu. Cho nên địa vị và thân phận của trúc cơ là rất cao. Điểm này thì ở bất kỳ địa phương nào của Nam Hoàng Châu cũng có thể thấy được. Nhưng Thất Huyết Đồng chúng ta lại càng cao hơn như vậy. Sau khi ngươi đăng ký, mỗi tháng ngươi sẽ thu được 5.700 linh thạch. Linh thạch cụ thể còn phải xem tiền lời mỗi tháng của Thất Huyết Đồng. Cho nên không có cố định. Nhưng chênh lệch giữa mỗi tháng sẽ không lớn. Mặt khác sau khi trở thành trúc cơ, ngươi sẽ nhận được quyền lợi cư ngụ ở trên núi. Nhưng mà giá mua động phủ, còn có công pháp trúc cơ của tông môn, sẽ không giống như lúc ngưng khí lúc được cấp cho miễn phí. Tất cả đều phải dùng tiền để mua. Còn về nơi bán công pháp, thì ngươi có tư cách mua sắm bất luận công pháp trúc cơ nào ở bên trong Thất Huyết Đồng. Đồng thời thân là tu sĩ trúc cơ, ngươi cũng sẽ có được 4 loại quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất, từ giờ trở đi ngươi có quyền sáng lập một cái bến cảng mới. Ngươi có thể tự sáng lập ra một cái bến cảng thuộc về ngươi ở trong khu bến cảng. Ngươi có thể dùng để đối ngoại mà cũng có thể dùng để buôn bán đối với người bên trong bến cảng. Nhưng hết thảy thu hoạch do kinh doanh đạt được ở bên trong, tông môn sẽ thu một nửa. Cái bến cảng này cũng cần ngươi tự an bài người đi kinh doanh. Đồng thời lúc mới bắt đầu kinh doanh cũng cần tập trung tinh thần cực lớn. Tất cả mọi việc cũng đều cần ngươi tự mình gánh vác. Nếu như ngươi không muốn quyền sáng lập bến cảng này, vậy thì có thể nhận được quyền lấy một con phố trong chủ thành. Toàn bộ cửa hàng ở trên con đường kia đều phải trả tiền thuê cho ngươi. Phương pháp này thì đơn giản mà trực tiếp hơn nhiều. Hai lựa chọn này, tu sĩ trúc cơ muốn chọn cái gì cũng đều được. Ngươi có thể tự mình cân nhắc. Cách chương.